Ta cướp nữ chủ từ tay nam chủ. Chương 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả: Thất Thiên Chiết Hí. Công chúa nếu không thích, ta sau này không nhảy là được. Liễu La Y lạnh lùng mà nói. Úy Chỉ Ly bị nàng chèn ép cái á khẩu không trả lời được. Nàng biết Liễu La Y hiểu lầm. Lắc đầu, đứng lên, đi đến Liễu La Y trước mặt cong lưng. Nghiêm túc nói, ta tự nhiên là thích. Chỉ là lo lắng. Lo lắng cái gì? Liễu La Y dương mắt xem nàng. Ánh mắt lạnh thấu xương. Theo sau duỗi tay quan quân muộn ly đẩy ra. Đưa lưng về phía nàng đi đến ven tường. Ngươi trước đừng nóng giận. Hảo hảo nghe ta nói chuyện. Ta chỉ là lo lắng như vậy Vũ. Là người phương nào dạy ngươi? Úy Chỉ Ly nhíu mày. Tiến lên bắt được cổ tay của nàng. Liễu La Y thấy nàng nói chuyện khi ngữ khí có chút không tốt. Chỉ cho là nàng sinh khí. Trong lòng càng là ngũ vị tạp trần. Liền dùng sức ném ra tay nàng. Gần từng chữ. Tự nhiên là ta chính mình biên. Này Vũ chỉ nhảy đã cho công chúa xem. Nếu là công chúa thật sự không thích. Ta về sau liền không bao giờ sẽ nhảy. Giọng nói của nàng lãnh đạm. Trong mắt lại dần dần nổi lên một tầng hơi nước. Úy Chỉ Ly lúc này mới phát giác chính mình nói chuyện ngữ khí quá mức cường ngạnh. Nàng vội vàng vỗ vỗ đầu. Chậm lại thanh âm. Không phải. Ta thật sự không phải không thích. Chỉ là. Đúng vậy. Nàng tức giận cái gì? Mới vừa rồi kia vô danh hỏa. Là chỗ nào tới? Chẳng lẽ là sinh khí? Sinh khí này điệu nhảy. Liễu La Y còn cho người khác nhảy qua. Úy Chỉ Ly tức khắc liền tự trách đến muốn mệnh. Nàng chưa từng nghĩ đến chính mình thế nhưng sẽ như vậy vô lý. Sinh loại này không thể hiểu được khí. Như là trong nháy mắt. Chính mình đều không phải chính mình. Thực xin lỗi. Tiểu Liễu Nhi. Nàng than nhẹ một tiếng. Dùng tay đi sờ Liễu La Y đầu. Lại bị Liễu La Y đánh xuống dưới. Úy Chỉ Ly một phen giữ chặt muốn chạy khai Liễu La Y, đem nàng đôi tay bắt lấy. Sau đó nhẹ nhàng đẩy ở trên vách tường. Ngươi buông ra, Liễu La Y phồng lên quai hàm. Căm tức nhìn Úy Chỉ Ly. Úy Chỉ Ly bất đắc dĩ cười. Ta liền không dùng lực. Nàng đôi tay mềm nhẹ mà giữ chặt Liễu La Y tay. Dùng thân thể ngăn trở nàng đường đi. Liễu La Y muốn tránh liền phải đụng tới thân thể của nàng. Liền chỉ có thể như vậy bị nàng bức ở góc. Ta chưa bao giờ bỏ được đối với ngươi dùng sức. Úy Chỉ Ly lại nói. Nàng cười khổ một tiếng. Ngươi hướng ta bảo đảm. Sau này này điệu nhảy. Chỉ có thể cho ta nhảy. Vốn dĩ chính là. Liễu La Y thấp giọng lẩm bẩm. Liễu La Y lại đỏ mặt. Nàng giống như đột nhiên minh bạch Úy Chỉ Ly ý tứ. Nguyên lai nàng đều không phải là không thích, mà là không thích chính mình ở người khác trước mặt nhảy. Thật tốt quá, nàng hảo vui vẻ, ngươi chưa bao giờ đối ta dùng sức. Liễu La Y đột nhiên nổi lên vui đùa tâm tư, dương mắt đi xem Úy Chỉ Ly. Nàng chính mình đều chưa từng ý thức được, chính mình lúc này biểu tình. Không hề lạnh nhạt đạm nhiên. Ngược lại như là ở tùy tiện mà làm nũng. Đây là nàng từ trước dài dòng sinh mệnh. Chưa bao giờ xuất hiện quá linh động. Ân. Úy Chỉ Ly gật gật đầu. Nàng thở phào một hơi. Nhìn Liễu La Y mảnh khảnh thân mình. Đúng vậy. Tựa như cái bảo bối. Nhiều chạm vào vài cái liền đau lòng. Là từ khi nào bắt đầu. Loại này kỳ kỳ quái quái tâm lý. Thật làm người không nghĩ ra. Úy Chỉ Ly duỗi tay xoa xoa huyệt thái dương. Cảm thấy nơi đó một trận sinh đau. Rốt cuộc kết thúc. Môn đột nhiên bị đẩy ra. Úy Chỉ Điệp nổi giận đùng đùng mà đi đến. Vừa vặn gặp được hai người mặt đối mặt tư thế. Cùng hai người rõ ràng đều đỏ rực mặt. Nàng hơi hơi sửng sốt một chút. Hồ nghi mà đánh giá các nàng một phen. Sau đó lộ ra thập phần khó có thể nắm lấy tươi cười. Ngay cả mới vừa rồi chính mình một mình chiến đấu hăng hái. Hai người thế nhưng ở bên này nghe khúc nhi khí cũng tan thành mây khói. 55 hãm hại. Úy Chỉ Ly vội vàng nhảy đi ra ngoài thật xa, ngồi ở ghế trên, dùng uống trà tới giảm bớt xấu hổ. Ngươi nói một chút, các ngươi đem một mình ta ném ở kia cùng kia lão nam nhân Chu Toàn, chính mình ở bên này phong lưu khoái hoạt. Úy Chỉ Ly, ta lần này vì giúp ngươi trả giá nhiều như vậy, ngươi lấy cái gì bồi thường? Úy Chỉ Điệp mặt mày mang cười mà đi tới ngồi ở Úy Chỉ Ly đối diện, duỗi tay đi sờ mặt nàng. Úy Chỉ Ly sau này một ngưỡng, né tránh nàng không an phận tay, cười ha hả nói, tỷ tỷ nghĩ muốn cái gì cứ việc nói. Lâm Lang các tân tới rồi một đám bảo bối, xuyên mang cái gì cần có đều có, ta lần trước nhìn phẩm tướng đều không tồi. Úy Chỉ Điệp nói. Úy Chỉ Ly nhận mệnh gật đầu, được. Úy Chỉ Điệp xảo trá như vậy một bút, trong lòng thỏa mãn, lúc này mới nghiêm túc xuống dưới, quay đầu lại nhìn thoáng qua Quan Trọng Môn, hạ giọng nói, ta liên tục tại nơi đây đãi mấy ngày, vị kia họ Vương thanh tỉnh là lúc còn tâm tồn đề phòng, nhưng một khi uống say, lời nói khách sáo liền dễ dàng chút, huống chi còn có ta, đã nhiều ngày bộ ra không ít đồ vật, hơn nữa chúng ta người phía trước sở tra được vụn vặt, năm đó việc cơ bản rõ ràng. Úy Chỉ Ly cũng tĩnh tâm nghe, thuận tiện dùng tay tiếp đón Liễu La Y lại đây. Úy Chỉ Điệp tiếp tục nói, Liễu tướng quốc việc năm đó biết được người không nhiều lắm, nhưng họ Vương chủ sự này án xem như đi rồi cái toàn bộ hành trình, theo hắn theo như lời, năm đó có loạn đảng nhiều lần ở Yến quốc quốc thổ nội tác loạn, hoàng đế hạ lệnh tra rõ, ai ngờ thế nhưng ở trong cung phát hiện mật thám, kia mật thám cũng là trong triều quan viên, vẫn là cái tứ phẩm, chức quan không nhỏ. Hoàng đế lập tức lôi đình giận dữ, lại chịu đựng không có lập tức bắt được người này, mà là mặc kệ hắn tiếp tục cùng người khác liên lạc. Sau đó tại đây trong quá trình, phát hiện Liễu tướng quốc, Liễu La Y ở một bên giật giật, Úy Chỉ Ly cảnh giác mà nhìn về phía nàng, duỗi tay nắm lấy tay nàng, Liễu La Y tay nắm chặt đến gắt gao, lòng bàn tay đã bị mồ hôi tẩm ướt. Nàng nhìn Úy Chỉ Ly liếc mắt một cái, miễn cưỡng cười cười, làm bộ không có việc gì phát sinh giống nhau, tiếp tục nghe đi xuống. Cùng lúc đó, có nhân xưng phát hiện Liễu tướng quốc thông đồng với địch, thượng tấu hoàng đế cũng lấy ra được xưng là ở Liễu phủ phát hiện chưa thiêu sạch sẽ, đến từ chính mật thám thư từ, vừa vặn hoàng đế đêm đó bắt mật thám, hạ lệnh điều tra, ở hắn trạch trung cũng lục soát Liễu tướng quốc tự tay viết thư từ. Người nào? Úy Chỉ Ly nhíu mày, trong lòng lại sớm đã có đáp án. Lục Vân Khuê, Úy Chỉ Điệp nói. Liễu La Y thân mình run rẩy một chút, nàng bỗng nhiên hồi tưởng khởi năm đó phát sinh đủ loại, một trận ác hàn, bàn tay càng nắm chặt càng chặt, móng tay đều thiếu chút nữa khảm tiến ra thịt. Úy Chỉ Ly lo lắng mà nhìn nàng, dùng sức đem tay nàng bẻ ra, sau đó nắm ở trong tay. Quả nhiên, Lục Vân Khuê tại đây sự kiện chung chỉ là đảm đương một cái quân cờ nhân vật. Hắn ở cùng Liễu Nho khắc khẩu lúc sau, tâm sinh bất mãn, đại khái chính là ở ngay lúc này bị người dùng thăng quan chi danh lợi dụng. Hắn lúc ấy mới vừa khảo quá khoa cử, thân gia trong sạch, lại thật sự đi qua Liễu phủ, quả thực là ngay lúc đó như một người được chọn. Úy Chỉ Ly thở dài, duỗi tay đem Liễu La Y hướng chính mình bên người ôm ôm. Liễu La Y ngẩng đầu nhìn nàng một cái, vô lực mà cười cười. Lúc trước Lục Vân Khuê chết thời điểm, Úy Chỉ Ly từng hướng nàng lộ ra quá, chỉ là nàng hiện giờ hoàn hoàn chỉnh chỉnh nghe cha sự, trong lòng hận ý càng đậm chút. Đều đi qua, hắn cũng đã chịu ứng có trừng phạt, chúng ta hiện tại phải làm chính là cứu ra Liễu đại nhân, tìm ra kia làm ác phía sau màn người. Úy Chỉ Ly thấp giọng nói. Úy Chỉ Điệp ở một bên ho khan hai tiếng, đánh giá các nàng hai cái, Liễu La Y vội vàng tránh ra Úy Trì Ly, cúi đầu nói, xin lỗi, ta không có việc gì. Đại công chúa thỉnh tiếp tục, sự tình chính là như thế. Nguyên bản, hoàng đế chỉ là phái người theo dõi kia mật thám là lúc. Phát hiện mật thám ở lén lút mà cùng liễu tướng quốc lui tới. Hoàng đế bởi vậy liền tâm sinh hoài nghi. Lại lúc sau, chứng cứ vừa lên, hoàng đế tự nhiên giận dữ. Lập tức đem liễu tướng quốc quan tiến thiên lao. Chuyện sau đó, các ngươi hẳn là đều biết. Úy Trì Điệp nói xong, uống một ngụm trà. Úy Trì Ly cùng Liễu La Y nhìn nhau liếc mắt một cái. Liễu La Y đột nhiên hỏi, đại công chúa, ta đây cha hiện giờ. Ngươi yên tâm, ta cố ý hỏi Liễu đại nhân tình hình gần đây. Theo hắn nói, Liễu đại nhân tuy bị quan tiến thiên lao, mới đầu bị chút khảo vấn, nhưng hiện giờ cũng không có gì ra thịt chi khổ. Nhưng là vị kia mật thám thảm hại hơn chút, bị tù với một khác sở lao ngục chung, chịu quá nghiêm khắc hình tra tấn, lại cái gì cũng chưa thẩm ra tới. Hiện tại không biết hay không còn sống. Úy Trì Điệp lắc lắc đầu. Úy Trì Ly rõ ràng cảm giác được Liễu La Y thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng đồng dạng như thế. Mấy ngày nay các nàng vẫn luôn ở lo lắng thiên lao chung Liễu đại nhân. Liễu La Y lo lắng càng sâu. Chỉ là chưa bao giờ cùng nàng đề qua. Hiện tại chuẩn bị như thế nào? Úy Trì Điệp hỏi. Tì tì, ngươi có không giúp ta điều tra một chút kia mật thám cụ thể là người phương nào? Úy Trì Ly hỏi. Hiện giờ chỉ biết hắn tên là Dương Tranh. Bị giam giữ ở Quá Long Sơn chân núi. Nơi đó đề phòng cũng không như thiên lao nghiêm khắc. Nhưng đều là chút nghiêm hình tra tấn. Kéo dài hơi tàn người. Là cái cực dơ bẩn nơi. Còn lại, ta thử lại. Úy Trì Ly trầm tư trong chốc lát. Xem ra nếu muốn giúp Liễu Nho sửa lại án xử sai. Kia hai phong thư cùng cái này mật thám chính là mấu chốt nhất. Mà cái này mật thám cũng hẳn là cùng cái kia Chu Thanh Thoát không ra quan hệ. Thân là đế vương, thời thời khắc khắc lo lắng chính mình mông phía dưới vương vị. Cho nên ở phát hiện hư hư thực thực thông đồng với địch người sau. Không nói hai lời đem Liễu Nho quan tiến thiên lao. Cũng bình thường, huống chi, Liễu Nho cùng hoàng đế chi gian còn có như vậy một tầng quan hệ. Nàng hiện giờ, chỉ có thể lại bí quá hóa liều thử xem. Một bên Liễu La Y đột nhiên vươn tay tới. Giữ chặt Úy Trì Ly. Úy Trì Ly biết nàng ý tứ. Hướng nàng an ủi mà cười cười. Yên tâm, chỉ là đi xem tình huống. Ta có chừng mực, Liễu La Y còn muốn nói cái gì? Một bên Úy Trì Điệp đột nhiên đem Liễu La Y kéo hướng nàng bên kia. Cười hướng nàng tễ nháy mắt. Ta nói tiểu Liễu Nhi, ngươi cũng đừng lo lắng nàng. Nàng mạng lớn thật sự. Đừng nói kẻ hèn một cái nhà tù. Hoàng cung nàng đều sấm đến. Úy Trì Ly sụ mặt ho khan một tiếng. Úy Trì Điệp thân mình uốn éo. Hướng Úy Trì Ly mắt trợn trắng. Lôi kéo Liễu La Y đi ra ngoài. Được rồi, ta kêu ngươi Liễu cô nương, không gọi tiểu Liễu Nhi, miễn cho người nào đó lại hướng ta ném sắc mặt. Úy Trì Ly biết trong lòng ý tưởng bị Úy Trì Điệp nhìn thấu. Bất đắc dĩ mà sờ sờ đầu, Liễu La Y ở trải qua cách vách phòng thời điểm, lại đột nhiên dừng lại bước chân tới. Tướng môn đẩy ra một cái phùng hướng trong nhìn lại. Chỉ thấy cái kia vương đại nhân hiện giờ đang ở bên trong ôm cái bầu rượu. Lung lay, trong miệng còn lẩm bẩm chút cái gì. Nàng quay đầu lại nhẹ giọng nói. Đại công chúa, ngươi là như thế nào làm hắn biết gì nói hết. Úy Trì Điệp không được tự nhiên mà gãi gãi đầu. Từ vạt áo lấy ra cái bình thuốc nhỏ tới. Lặng lẽ nói, ta cùng ngươi nói. Ngươi đừng nói cho Úy Trì Ly. Đây chính là ta từ phụ vương chỗ đó trộm tới. Toàn bộ Bắc vực chỉ có hai bình. Bọn họ này những lão khương. Chỉ là chuốc say. Sao có thể nói nhiều như vậy? Liễu La Y gật gật đầu. Sau đó đột nhiên xoay người. Nhìn Úy Trì Ly. Úy Trì Ly cùng nàng nhìn nhau liếc mắt một cái. Lập tức liền mắt sắc mà thấy Úy Trì Điệp trong tay dược bình. Vì thế hứng thú bừng bừng mà xông tới. Tễ đến Úy Trì Điệp bên người. Cười nói, đây là vật gì? Úy Trì Điệp bị các nàng hai cái chắn ở trung gian. Sắc mặt đen hắc, đơn giản từ bỏ dãy rủa. Đem dược bình nhét vào Úy Trì Ly trong tay. Móng tay lớn nhỏ liền đủ. Tỉnh điểm dùng, Úy Trì Ly tiếp nhận dược bình. Vui tươi hớn hở mà hướng dưới lầu đi. Thầm nghĩ Bắc Vực thật sự là thứ tốt nhiều hơn. Cái này trong lòng tốt xấu có chút đế. Úy Trì Điệp ở nàng phía sau hướng Liễu La Y nói. Ta liền biết, ngươi chắc chắn cố ý nói cho nàng. Liễu La Y mỉm cười nói. Đại công chúa nếu là không nghĩ làm công chúa biết, liền sẽ không cùng ta nói. Úy Trì Điệp như là không nghe được nàng lời nói giống nhau. Lập tức đi phía trước đi đến. Úy Trì Ly lần này không có trì hoãn thời gian. Nàng hồi phủ sau, làm Úy Trì Điệp nhanh chóng tra được Dương Tranh bức họa. Đêm đó liền mang theo Tân Nhiên âm thầm ra cửa, chuẩn bị đi hướng Quá Long Sơn. Ai ngờ mới ra môn đã bị một người ngăn chặn đường đi. Nàng nương ánh trăng, thấy rõ là Liễu La Y, vì thế cười nói. Đã trễ thế này, còn không quay về ngủ. Người yên tâm, phủ biên có người âm thầm bảo hộ. Còn có tỷ tỷ ở thực an toàn. Liễu La Y tiến lên giữ chặt nàng ống tay áo. Nhìn nàng đôi mắt, ta lo lắng ngươi. Cách chương.